Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, phá trận, chương 1523, phá trận bần đạo cũng biết, cái này địa đồ đại khái không có nhiều người thích xem. Nhưng đây là tất yếu chăn đệm, rất nhanh muốn đã xong. Các vị thân, tới điểm đặt mua a. Cái này ma pháp trận thuộc tính bề ngoài giới thiệu đã nói được rất rõ ràng. Uy lực của nó tương đương với 5 cái Merlin pháp sư. Điểm này lại không kỳ quái. Một vị ma pháp sư tốn hao đại lượng thời gian bố trí đi ra ma pháp trận. Uy lực tất nhiên sẽ so ma pháp sư bản thân cường đại mấy lần đã ngoài. Như vậy cũng tốt, giống như một cái thợ săn, muốn dựa vào cung tên trong tay, đao săn săn giết một đầu gấu ngựa, cơ hồ chính là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng nếu như hắn tốn hao đã rất lâu ở giữa một cái bẫy, như vậy đừng nói một đầu gấu ngựa rồi, coi như là 10 đầu, 100 đầu gấu ngựa đều bị bẫy dập cài bẫy. Cái này là tri thức cùng thời gian kết hợp sau đó uy lực. Cùng thợ săn đồng dạng, Merlin pháp sư thực lực bản thân tóm lại là có hạn. Cùng địch nhân chiến đấu thời gian, trong thời gian ngắn có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng tựu như vậy. Nhưng đem nguyên một đám ma pháp phù văn minh khắc đi ra, lại để cho ma pháp trận uy lực không ngừng điệp ra. Sau cùng là có thể đạt tới đánh chết chính mình chỗ không thể đánh chết địch nhân hiệu quả. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc đã có thể cảm nhận được, mặc dù là chính mình tiến vào cái này ma pháp trận, chỉ sợ cũng phải bị chọn được đầy bụi đất, không chừng một cái không cẩn thận, trực tiếp bị trọng thương cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Hơn nữa cái này ma pháp trận bao trùm trọn trong đó quảng trường, thậm chí cả quanh thân bị mở rộng. Đi ra phạm vi, bất kể là theo mặt đất hay vẫn là không trung đi qua, đều bước vào ma pháp trận phạm vi. Cái kia ma pháp trận phạm vi thâm nhập dưới đất hơn 30 mét. Theo mà coi như là đào mà nói, cũng đã trở thành một kiện chuyện không thể nào. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn thông qua cái này ma pháp trận, vô thanh vô tức đi vào, căn bản tựu không khả năng trở thành sự thật, thậm chí còn tại gây ra ma pháp trận sau đó, có lẽ còn có thể bị chạy đến Merlin pháp sư trực tiếp phản giết. Từ góc độ này mà nói, Vệ Tiểu Bắc muốn đi vào, tựa hồ liền trở thành một kiện chuyện không thể nào, nhưng ở sáng tỏ cái này ma pháp trận tính chất thậm chí cả uy lực phạm vi sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nở nụ cười, hắn đã tìm được cái này ma pháp trận chính thức nhược điểm. Hoàn toàn chính xác, cái này ma pháp trận tồn tại, khiến cho bất luận cái gì ý đồ thông qua hành vi đều muốn hội đánh rắn động cỏ. Nhưng này tòa Uther Pendragon tòa thành đang ở đó tòa hồng sắc quang phía sau cửa. Vệ Tiểu Bắc mà không tin, Merlin pháp sư có thể có được đem Uther Pendragon tòa thành trong nháy mắt mang đi sức mạnh to lớn. Kể từ đó, mặc dù là đánh rắn động cỏ đều không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa, cái này tòa ma pháp trận càng lợi hại, hắn vận chuyển lại, cũng không có khả năng không cần năng lượng. Đương nhiên, ma pháp trận bởi vì Merlin pháp sư cao siêu thiết kế, khiến cho hắn có thể tự đi cầm tục khôi phục ma lực, khiến cho hắn có thể thời gian dài vận chuyển xuống dưới. Nhưng sở hữu ma lực dự trữ tóm lại là có hạn. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một chút, xác định nhà này cao ốc tương đối an toàn, trong thời gian ngắn cũng không có ai qua tới quấy rầy sau đó. Sau đó liền duỗi ra tay trái, trong lòng bàn tay lập tức một cục thịt ti xì ra, rơi vào mái nhà trên sàn nhà, liền tạo thành trên trăm cái thịt kén. Muốn nói tánh mạng tế đàn bên trong vật chất dự trữ trong khoảng thời gian này đều không có được bổ sung, nhưng còn lại điểm này vật chất dự trữ, đào tạo mấy trăm đầu thấp cấp sinh vật còn không có bao nhiêu vấn đề. Không bao lâu, những cái kia thịt kén từng cái nổ tung, một đầu đầu toàn thân ướt sũng bồ câu liền từ thịt kén bên trong chui ra. Những này bồ câu tuy nói không phải bình thường nhất bồ câu, gen đã trải qua sửa chữa, nhưng gen sửa chữa mục đích lại là vì tận khả năng tiết kiệm đào tạo sinh vật thời gian tiêu hao. Đồng thời, tại đào tạo những này bồ câu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trình độ lớn nhất chọn dùng đa bào thai kỹ thuật, khiến cho từng thịt kén bên trong ấp trứng đi ra bồ câu số lượng sẽ không thấp hơn 100 đầu. Nói cách khác, cái này một đám thịt kén, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp đào tạo ra 1 vạn đầu bồ câu. Đợi cho lông vũ nhanh chóng khô ráo sau đó, rậm rạp chằng chịt bồ câu lập tức bay lên trời, hướng phía 4 phương 8 hướng đã bay đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là lợi dụng đại lượng đào tạo sinh vật, đem dùng để bảo hộ hồng sắc quang môn ma pháp trận đánh tan. Tại đây mặt đạo lý liền rất đơn giản, bởi vì cái này ma pháp trận cảnh giới trình độ được rất cao. Thế cho nên bất luận cái gì thể tích lớn hơn bàn tay sinh vật tiến vào ma pháp trận sau đó, ma pháp trận đều bị tự động kích hoạt, do đó bộc phát, đem xâm nhập sinh vật giết chết. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc lúc trước đã quan sát đã qua, lúc trước có mấy cái bồ câu không cẩn thận xâm nhập ma pháp trận phạm vi. Kết quả bị trên ma pháp trận hiện ra tới vài đạo nóng bỏng xạ tuyến trực tiếp đốt thành cho bụi. Kể từ đó, lợi dụng ma pháp trận loại này độ cao cảnh giới đặc tính, lại đại lượng bồ câu liên tục không ngừng trùng kích ma pháp trận thời điểm. Cái này ma pháp trận nội dự trữ năng lượng sẽ đại lượng tiêu hao. Mà đến cuối cùng, tự đi khôi phục năng lượng thì không pháp chèo chống ma pháp trận vận chuyển. Do đó sụp đổ, như vậy cũng tốt giống như tự động súng máy phòng ngự năng lực rất cường. Nhưng một mực đều có sinh vật xuất hiện, như vậy tự động súng máy viên đạn cũng là cung ứng không được. Đương nhiên, chính là 1 vạn bồ câu muốn đem ma pháp trận phá đi là không thể nào. Theo mà mỗi sản xuất một đám bồ câu, những này bồ câu cũng sẽ bị Vệ Tiểu Bắc phái đến khác cao ốc đi che giấu. Đương nhiên, như vậy động tĩnh, tổng hội đưa tới một chút ít chú ý. Nhưng này chút ít chú ý tới bồ câu gần kề chỉ là một chút ít binh lính bình thường mà thôi. Lấy quyền hạn của bọn hắn căn bản liền không thể nào tới gần hồng sắc quang môn phụ cận cao ốc. Theo mà Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có lo lắng bị người phát hiện. Liên tục không ngừng đào tạo lấy bồ câu. Thời gian từng giọt đi qua. Phụ cận trong cao ốc cơ hồ tràn đầy bồ câu. Khá tốt, những này bồ câu chính là đào tạo sinh vật, chúng cũng không như phổ thông bồ câu đồng dạng không có việc gì liền ọt ọt ọt ọt giao kêu to. Bằng không mà nói, đã vượt qua 100 vạn số lượng bồ câu đủ để cho chọn tòa thành thị đều có thể nghe được chúng tiếng. Kêu gọi, không sai biệt lắm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dùng bồ câu đem chọn tòa thành thị bao trùm ý định. Nhất là hiện tại. Tánh mạng tế đàn bên trong vật chất dự trữ đã tiêu hao hầu như không còn. Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn đào tạo ra càng nhiều nữa bồ câu đến. Cũng là bất lực rồi. Đi thôi, dưới sự chỉ huy của Vệ Tiểu Bắc, một đầu bồ câu theo mái nhà bay lên trời. Sau đó liền hướng phía trung tâm quảng trường hồng sắc quang môn vọt tới. Đại khái là điều tra đã đến bồ câu đến. Trung tâm quảng trường trên mặt đất lập tức liền hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Ngũ quang thập sắc, trong lúc quang mang lưu động, nhìn về phía trên ngược lại là có chút đồ sộ, nhưng cái này là ma pháp trận nhược điểm chỗ rồi. Quá cao cảnh giới chưng mực, khiến cho mặc dù là một đầu bồ câu xâm nhập, cũng làm cho cả tòa ma pháp trận bị kích hoạt vận chuyển. Tê một tiếng vang nhỏ. Trên mặt đất theo mặc dù là một đạo hồng sắc ánh sáng nhảy lên ra. Tinh chuẩn vô cùng đã trúng mục tiêu cái con kia bồ câu. Đem hắn lập tức nhen nhóm, hóa thành một đoàn hỏa cầu, đợi cho ánh lửa tiêu tán. Bồ câu trụy lạc đến mặt đất thời điểm, đã biến thành một đoàn than cốc, rơi vỡ thành một đống thiêu đốt bên trong than phấn. Sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo lên ma pháp trận kích hoạt. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến một cái đầu lâu vươn hồng sắc quang môn. Cũng không phải Merlin, nhưng đeo đỉnh đầu hồng sắc pháp sư cái mũ. Hắn đại khái là phụ trách giám thị ma pháp trận vận chuyển giá trị ngày pháp sư. Cảm nhận được ma pháp trận vận chuyển, lúc này nhô đầu ra xem xét tình huống. Bất quá, vị này trực nhật pháp sư mặc dù là nhô đầu ra, cũng không thấy được gì. Đủ khả năng chứng kiến gần kề chỉ là vài đầu bồ câu thoải mái nhàn nhã rơi vào trên quảng trường. Sau đó bị ma pháp trận kích hoạt, sau đó nóng bỏng xạ tuyến đốt thành than cốc. Rất hiển nhiên, tình huống như vậy hội thường xuyên phát sinh, theo mà vị kia trực nhật pháp sư rất nhanh liền rụt trở về. Căn bản liền không có làm ra khác phản ứng gì tới. Mà ở kế tiếp mấy lần bồ câu sự kiện bên trong, vị kia trực nhật pháp sư y nguyên thăm dò xem xét tình huống. Bởi vậy đó có thể thấy được, hắn tính cảnh giác rất cao, nhưng đối với hắn mà nói, hôm nay bồ câu tựa hồ nhiều hơn một chút ít, theo mà mỗi cách vài phút muốn thăm dò đi ra ngoài xem xét. Lại không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, tình huống như vậy có lẽ lại để cho hắn có chút thư giãn rồi. Thế cho nên tại kế tiếp mấy lần ma pháp trận kích hoạt sau đó, vị này trực nhật pháp sư không có chút nào nửa điểm động tĩnh. Kể từ đó, vệ tiểu bắc lập tức nhanh hơn bồ câu tiến vào quảng trường tốc độ. Tại ngắn ngủn trong nửa giờ, thì có hơn 1.000 chỉ bồ câu rơi xuống, hơn nữa không ngừng gia tăng lấy số lượng. Theo giờ khắc này bắt đầu, trên quảng trường này tòa ma pháp trận liền không có lại dừng lại đã qua. Lúc ban đầu cái này tòa ma pháp trận tại kích hoạt sau vận dụng ma pháp lực lượng vẫn chỉ là nóng bỏng xạ tuyến, cái này một loại một khâu công kích pháp thuật. Uy lực của nó đại khái là có thể đem voi cái này thể tích sinh vật đánh chết. Nhưng theo bồ câu rơi dưới số lượng rất nhanh gia tăng, ma pháp trận vận dụng pháp thuật lập tức cũng đi theo rất nhanh thăng cấp. Theo một khâu pháp thuật nóng bỏng xạ tuyến đến hai hoàn pháp thuật hàn băng xạ tuyến. Thậm chí cả tam hoàn pháp thuật tiểu hỏa cầu. Gần kề cũng chỉ đã qua 10 phút không đến, thậm chí còn vì rất nhanh thanh lý rậm rạp trên quảng trường bồ câu. Ma pháp trận đằng sau còn khởi động độc vân thuật cùng bạo liệt hỏa diễm. Cái này hai chủng phạm vi loại hình pháp thuật đối với thanh lý số lượng phần đông bồ câu không thể nghi ngờ là phương tiện nhất bất quá được rồi. Hơn nữa độc vân thuật có thể thời gian dài đình trệ tại trên quảng trường. Đối tiến vào quảng trường bồ câu tiến hành cầm tục sát thương. Theo lớn nhất góc độ tiết kiệm ma pháp trận năng lượng. Nhưng trốn ở một bên vệ tiểu bắc cũng sẽ không lại để cho chuyện như vậy dễ dàng phát sinh. Mãnh liệt hít một hơi, vệ tiểu bắc sau đó liền hướng lên ma pháp quảng trường liền thổi tới. Muốn nói lấy người bình thường lượng hô hấp, nghẹn chết rồi, một hơi thổi ra đi. Có thể đem 3 mét bên ngoài ngọn nến thổi tắt, cái kia đã là trên đời hiếm thấy, mà muốn theo hơn 100 mét cao ốc trên đỉnh. Một hơi thổi tới phía dưới ma pháp quảng trường đi, khoảng cách này đem sẽ vượt qua 200 mét. Khoảng cách như vậy, ở chỗ này, đại khái là chỉ có vệ tiểu bắc có thể làm được. Cái này một hơi thổi ra, thoáng qua liền hóa thành gào thét cuồng phong. Ô ô ô hướng lên ma pháp quảng trường thổi tới, thoáng qua tầm đó, nếu không những cái kia phiêu phù ở trên quảng trường độc vân bị thổi cái sạch sẽ. Mà ngay cả lúc trước chồng chất tại trên quảng trường cái kia chút ít bồ câu hài cốt cho tàn, cùng nhau bị thổi cái sạch sẽ, thật ra khiến ma pháp trên quảng trường ma pháp phù văn lộ ra canh chói mắt một chút ít. Không hề nghi ngờ, động tĩnh lớn như vậy đã sớm đưa tới vị kia trực nhật pháp sư chú ý. Nhưng lại để cho vị này trực nhật pháp sư có chút nghi hoặc khó hiểu chính là, bồ câu đều là chân chính thật sự sinh vật, nó trên người chúng không có chút nào ma pháp ảnh hưởng hiệu quả. Tự thật giống nhận thức đúng ma pháp này quảng trường đồng dạng. Dốc sức liều mạng hướng lên ma pháp quảng trường rơi xuống. Mà sau đó nổi lên cái kia một hồi vòi rồng. Đồng dạng cũng không có bất kỳ ma pháp hiệu quả ở bên trong. Hết chương.